99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1769, chương 1779, quay đầu ngươi kết hôn. Ta đi cho ngươi coi phù dâu. Diệp Thiến Thiến trong lời nói hàm chứa mấy phần mập mờ. Phòng Đồng Đồng nhìn thấy, trong lòng không hiểu có mấy phần chột dạ. Mở ra cái khác mắt đi. Không dám cùng Diệp Thiến Thiến nhìn thẳng. Có chút nhăn nhó nói. Ai nha, cái gì tiểu nam bằng hữu? Không có chuyện gì, đúng không? Diệp Thiến Thiến càng là tiến tới. Không có ngươi đỏ mặt cái gì? Ô hô, Phòng Đồng Đồng thế mà còn biết thẹn thùng. Mau nói cho ta biết. Cái kia nam là cái dạng gì người nha? Dáng dấp đẹp trai không đẹp trai? Phòng Đồng Đồng càng là cảm giác trong lòng tâm thần bất định. Quay đầu ra đi, nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá. Không phải nam, không phải nam ngươi mỗi ngày đi sớm về trễ. Diệp Thiến Thiến rất hiển nhiên không tin. Cắt, Phòng Đồng Đồng nhìn thấy Diệp Thiến Thiến thành thạo đang nấu mì bộ dáng. Tâm lý hư cảm giác trở nên nhạt nhẽo một chút. Bất quá ta thật không nghĩ tới. Ngươi mới đến một chuyến Khang Thành. Như vậy nói. Về sau ngươi muốn bao nhiêu hướng Khang Thành bên này chạy trốn. Diệp Thiến Thiến đem lửa tắt. Bưng mặt đến sofa ngồi xuống đến. Phòng Đồng Đồng nhìn một chút nàng. Nhịp tim có chút nhanh chóng. Đến Diệp Thiến Thiến trước mặt ngồi xuống. Nói. Kỳ thật ta gần nhất không phải đi ước hội. Chỉ là hắn bị thương. Ta đi bệnh viện chiếu cố hắn. Bị thương. Làm sao làm. Tai nạn lao động. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá bị thương còn rất nghiêm trọng. Cánh tay may 12 châm. Thương tổn tới động mạch. Truyền máu bây giờ còn đang nằm viện đâu. Diệp Thiến Thiến hít vào một hơi. Không thể nào. Tay kia không có sao chứ. Không có việc gì. Còn tốt không có thương tổn đến đại thần trải qua. Chỉ cần tu dưỡng tốt. Tay là không có việc gì. Phòng Đồng Đồng nhìn xem Diệp Thiến Thiến. Cười cười. Tình huống bây giờ đã tốt hơn rất nhiều. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tuy nhiên làm sao làm việc a? Đây cũng quá nguy hiểm. Đang yên đang lành tay làm thành bộ dạng này. Đừng về sau còn có nguy hiểm tính mạng a. Diệp Thiến Thiến nghe được nghĩ mà sợ. Trung thân đại sự nhất định phải lựa chọn kỹ càng. Chờ hắn tốt rồi ngươi gọi hắn đừng làm nữa. Phòng Đồng Đồng bật cười. Chỉ là một lệ mà thôi. Nào có hàng ngày nguy hiểm như vậy a. Công việc này vẫn là rất ổn định. Làm cái gì nha? Bác sĩ, gần nhất chữa bệnh mắc quan hệ không phải có chút khẩn trương sao? Ngẫu nhiên đụng phải cũng không biện pháp. Phòng Đồng Đồng nhún vai. Bác sĩ, Diệp Thiến Thiến kinh ngạc. CMN không phải đâu. Trùng hợp như vậy. Ha ha, lão Thẩm cũng là bác sĩ. Bất quá hắn là bác sĩ tâm lý. Cùng loại kia cầm đao cứu mạng bác sĩ cùng nhau. Kém xa, có cơ hội mang ta đi quen biết một chút. Ân, chấm ngoặc kép, Phòng Đồng Đồng trong lòng có chút hư. Cúi đầu xuống đi, chờ hắn tốt rồi. Ta lại dẫn hắn về nhà tới đi. Tốt lắm, hắn dáng dấp thế nào? Hắn cười lên nhìn rất đẹp, răng rất chỉnh tề, thích cười, dáng dấp rất cao, trắng tinh, nhưng là rất có nam nhân vị. Ưa thích kiện thân, khỏe mạnh dương quang xuất khí. Nói đến chỗ này người, Phòng Đồng Đồng mặt có mê say. Diệp Thiến Thiến thấy được nàng như thế. Trong mắt chứa danh mãnh, nhìn đến lần này là thực chìm hãm vào. Có thể để ngươi nhìn nam nhân, khẳng định rất ưu tú a. Đương nhiên, vô cùng ưu tú. Ta rất ưa thích hắn. Ha ha ha, vậy nhân gia thích ngươi sao? Đương nhiên. Phòng Đồng Đồng nóng mặt, nếu không, chỉ là ta cạo đầu gánh một đầu nóng, không có ý nghĩa. Diệp Thiến Thiến vui mừng vỗ vỗ bả vai nàng, nói, vậy tốt, hảo hảo chỗ, quay đầu ngươi kết hôn, ta đi cho ngươi làm phù dâu. Phòng Đồng Đồng mặt nụ cười đại đại mở rộng, gật gật đầu, người nói, nhanh ăn đi, mì đều trương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.